khi Nam Phụ không còn như trước. Chương 85, Ngoại truyện 5, gocchuyenaudio.com. Mặc dù biết Giật Thiên không có quá nhiều tình cảm với bạn gái cũ nhưng Kiều Ngôn vẫn không thích mỗi việc nhìn thấy cô ta vẫy tay chào nhiệt tình với cậu nên gã quyết định hẹn cô ta ra để nói chuyện nhân sinh. Bộp, Kiều Ngôn ném tấm thẻ ATM lên bàn, giọng vô cùng ghét bỏ. Cô cầm lấy tấm thẻ này và cút xa em ấy ra, đừng có mà bay quanh vòng em ấy nữa. Cô gái nhìn tấm thẻ nằm im lặng trên bàn rồi đập tay thật mạnh xuống bàn. B, anh nghĩ tôi rẻ mặt đến vậy sao? Anh nghĩ chỉ vì chút tiền như vậy mà tôi sẽ rời xa anh ấy sao? Ừ vậy thì anh nghĩ đúng rồi đấy. Nói rồi cô ấy chụp lấy tấm thẻ hênh hoan rời đi. Cô tự vả mặt mình đấy à, cô hênh hoan cái gì? Tối hôm đó Giật Thiên nhìn thấy Kiều Ngôn tâm trạng trông vô cùng vui vẻ. Cậu cũng chẳng biết gã bị làm sao đành hỏi. Hôm nay có chuyện gì vui sao? Anh vừa đuổi được một bóng đèn 1000 VK đi. Hoàn toàn văn, cách chương.